Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, chương 295 Thor gia nhập chiến đấu. Hai bên như là có được số mệnh chung ràng buộc. Skirty ở cự lang trên người thấy được ái nhân bóng dáng. Nàng vô pháp chứng thực chuyện này. Chuyên môn đi dò hỏi nữ thần số mệnh. Nhưng không có đạt được bất luận cái gì chính mình muốn đáp án. Skirty dựa theo chính mình nội tâm. Suy nghĩ. Rời đi Hạ Chi Thần. Rời đi Asgard. Cùng cự lang làm bạn. Đi vào phong tiết bên trong. Thực mau ký ức bắt đầu mơ hồ. Skirty bị Midgard Serpent đánh lén. Linh hồn bị sợ hãi chi lực vặn vẹo bóp méo. Sửa chữa ký ức sau rót vào Skirty chi trùy. Mấy ngàn năm thời gian búng tay lướt qua. Cự lang cho dù biết nàng bị khống chế, vẫn như cũ không rời không bỏ làm bạn tả hữu. Tựa hồ tưởng liên tục đến thiên trường địa cửu. Ai? Daisy miễn cưỡng đứng dậy. Điều khiển thần long chi lực tiêu trừ các loại mặt trái cảm xúc. Trên đời này xui xẻo người nhiều. Nàng đồng tình bất quá tới. Nàng đồng tình người khác. Ai tới đồng tình nàng a? Cảm xúc cảm nhiễm dưới. Nhìn đến Skirty khóc đến đầy mặt máu tươi. Nàng thật sự làm không ra sau lưng cấp một quyền hành động, môi đỏ hé mở. Nàng không tự kìm hãm được sướng khởi một đầu lão ca. Tới vì đoạn cảm tình này làm một cái chú thích quen thuộc chấn động tựa như chính mình thân thể một. Bộ phận, nàng ngày thường tận lực không ca hát. Thật sự là sức cuốn hút quá cường. Sướng đến quá hảo. Lúc này Thanh Thanh giọng nói. Thanh âm chậm rãi phun ra, mới đầu lơ đãng ngươi cùng thiếu niên không trải qua sự ta ông trần trung. Tình duyên chỉ vì kia sinh mệnh vội vàng không nói rằng cô tưởng là nhân thế gian say hoặc kiếp trước. Truyền lưu nhân quả cả đời sở hữu cũng không tiếc đổi lấy khoảnh khắc câm dương giao lưu, tới dễ quay. Lại khó đi mấy chục tái nhân thế đu phân dễ phân tụ khó tụ ái cùng hận thiên cổ sầu, thanh âm cũng không lớn. Cùng vang dội cao vút đều không dính biên, nhưng là dựa vào chấn động, chậm rãi truyền bá tới rồi cực xa địa phương, phù không tiểu đảo, California, thậm chí toàn bộ Tây Hải ngạn đều bị tiếng ca sở bao phủ, rất nhiều người nghe không hiểu ca từ là có ý tứ gì, nhưng là trong thanh âm sở thuyết minh ly biệt chi tình. Đau thương chi ý lại cảm nhận được đầy trời tuyết bay cùng với tiếng ca ở không trung truyền đãng. Như là trời xanh cũng ở cảm thụ được này phân bi thương, Skirty ở Daisy mở miệng sau cũng lâm vào. Trầm tư, nàng hết thảy quá vãng đều đã bị linh hồn mang đi. Cũng theo linh hồn mất đi mà hoàn toàn tiêu tán, hiện giờ cận tồn ý thức đều là trong thân thể tàn. Lưu ký ức hội tụ lên, chính mình bi thương từ đâu mà đến, nàng cũng không rõ ràng. Cự lang vì chính mình chịu chết ước nguyện ban đầu nàng cũng không biết. Nhưng là nàng có thể cảm nhận được kia khắc cốt khắc sâu trong lòng tình yêu, nguyên bản bị Storm triệu hồi ra mây mù bắt đầu biến hóa. Theo các nàng chiến đấu, theo Daisy tiếng ca, không khí càng ngày càng lạnh, dần dần diễn biến thành một hồi bao phủ Tây Hải ngạn gió to tuyết, Skirty thân ảnh dần dần ở băng. Tuyết trung hư hóa, cận tồn những cái đó ý chí thoát ly thân thể trói buộc. Hư ảnh tựa hồ dựa theo Daisy điệu khẽ hừ nhẹ hai câu, trong suốt hư ảnh ở tuyết bay chung nhẹ nhàng. Khởi vũ, nàng dáng múa cổ xưa mà giàu có vận luật, động tác tuyệt đẹp lại không mất mạnh mẽ. Giống như là băng tuyết chung tinh linh, ý chí hoàn toàn rời đi thân thể. Skirty bị thương nghiêm trọng thân thể ở Daisy tiếc hận trong ánh mắt hóa thành băng tinh. Cũng theo gió mạnh thổi quét, tản thành điểm điểm trong suốt. Bay về phía bốn phương tám hướng, cũng không nói cho ta chừa chút. Daisy một trận vô ngữ, tiếng ca tự nhiên tùy theo mà ngăn. Cuối cùng ca sướng đem nàng dự lưu truyền đưa thể lực cũng tiêu hao rớt. Nàng thình thịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Hiện tại nàng vừa mệt vừa đói thân thể xưa nay chưa từng có suy yếu. Yêu cầu nghỉ ngơi một hồi. Nàng không nhìn thấy Skirty hư ảnh ở cuối cùng sắp tiêu tán thời khắc. Đối với bụi mù thổi một hơi, đầy trời trong suốt có một bộ phận nhỏ bị thân thể của nàng hấp thu, Daisy chỉ cảm thấy thân thể thượng đột nhiên nhiều ra rất nhiều gánh nặng, trầm trọng áp lực đang liều mạng áp bách nàng trái tim, mạch máu, máu cùng tế bào, phượng hoàng chi lực tự động dựa theo côn luân vận khí phương pháp. Tiến vào một cái tân tuần hoàn, đôi mắt nóng quá. Ta sẽ không muốn mù đi. Đây là Daisy ở hôn mê trước cuối cùng một ý niệm, nàng trái tim bởi vì chợt gian đã chịu kịch liệt áp lực, mà đình chỉ nhảy lên. Thân thể gen theo ngoại lai gen bổ toàn, bắt đầu rồi thong thả tu chỉnh. Trái tim, đại não, đông đảo khí quan đều tiến vào một cái trầm miên giai đoạn, phanh, một tiếng vang nhỏ. Skirty hư ảnh dắt tay cầm một người nam nhân hư ảnh. Hai người tựa hồ cười cười. Lúc sau liền tinh thần mang thân thể đều hóa thành đầy trời tuyết bay một bộ phận, nàng ở băng tuyết trung sinh ra, cuối cùng lại về tới băng tuyết giữa. Nàng cùng nàng ái nhân từ đây tuy hai mà một, không hề chia lìa, không chung có một đạo lôi đình trải qua. Tho từ Đông Hải Ngạn đuổi tới Tây Hải Ngạn, vừa lúc nhìn đến hai bên ngã xuống đất hình ảnh, mất đi tim đập Daisy bị hắn cho rằng đã treo. Cứ việc đối cái này tóc đỏ nữ nhân không hảo cảm, hắn vẫn là đưa lên chính mình khâm phục. Đối với Asgard người tới nói, sở hữu ở trong chiến đấu chết trận dũng sĩ đều so người sống cao quý, suy xét đến Skirty xem như bo. Dưỡng nữ, cùng Odin đồng thời đại nữ thần, ở Thor sinh ra trước liền rời đi Asgard. Trận này thắng lợi liền đặc biệt đáng giá ca tụng, thật là một vị dũng sĩ. Kế tiếp thỉnh xem chúng ta Asgard người dũng khí đi. Thor mắt thấy Daisy cùng Skirty đồng quy vu tận, trực tiếp sĩ khí bạo lều. Hận không thể hiện tại liền một cây búa tạp chết Midgard Serpent. Đảo nhỏ không lớn, Thor thực mau thả người ra nhập bên kia chiến đấu, làm chuẩn thiên phụ cấp Midgard Serpent. Jormungandr, chẳng sợ hiện giờ thực lực phát huy không đến một thành. Mỗi phân mỗi giây đều ở vào suy yếu trạng thái, vẫn như cũ ở đè nặng mấy người mãnh đánh. Nếu không phải hắn yêu cầu phân ra tinh thần khống chế Skirty, mấy người đã sớm thua, Skirty hôi phi yên diệt. Đồng dạng làm cùng chung một bộ phận tinh thần lực Midgard Serpent đã chịu đòn nghiêm trọng. Skirty hy sinh ở hắn xem ra không hề tất yếu. Chỉ đánh chết một địa cầu nữ nhân, còn mệt đến chính mình bị thương. Midgard Serpent thực tức giận, hắn rìu to vung lên tới một rìu chém bay Destroyer. Cái này tiên cung binh khí hiện giờ vết thương chồng chất. Đúng là dựa vào nó lì lợm la liếm, Cyclops đám người mới có thể buông ra tay chân mãnh công, Susan tỷ đệ cùng tiên cung bốn người đã thối lui đến phía sau, hỗ trợ rửa sạch các tộc bị khống chế tạp binh, giữa sân còn có thể đối Midgard Serpent tạo thành. Thương tổn chỉ có Cyclops, Storm cùng Iron Man, này trong đó, năng lượng vô cùng vô tận Cyclops phát huy thật lớn tác dụng, Cyclops dị năng sẽ làm hắn đôi mắt liên tiếp một cái dị không gian, nơi đó có vô cùng vô tận năng lượng, mà Cyclops đôi mắt chính là van. Một khi hắn ở địa cầu này một bên mở ra, một chỗ khác dị năng lượng liền sẽ lấy một cái tốc độ kinh người phóng ra đi ra ngoài, phẫn nộ trạng thái Cyclops thậm chí có thể phá hủy tiểu hành tinh. Bất quá cùng sở hữu Mutant giống nhau, thân thể hắn cường độ cũng chỉ là người thường hơi cường trình độ, hiện đại vũ khí là có thể đối Cyclops tạo thành tổn thương chí mạng. Huống chi Midgard Serpent trong tay chuôi này đại diêu, hắn không thể không tiêu phí rất nhiều tinh lực dùng để tránh né, cứ việc như thế. Hắn đánh sâu vào chùm tia sáng vẫn là đối Midgard Serpent tạo thành thật lớn uy hiếp, lúc ban đầu hắn lựa chọn ngạnh khiêng. Chính là sau lại phát hiện Cyclops năng lực này hoàn toàn không có chừng mực. Hắn không thể không tiến hành một ít lẩn tránh, Storm ở một bên phối hợp tác chiến. Hơn nữa có thể đánh có thể kháng có thể phi. Gần như không đoàn bản Iron Man. Ba người ôm đoàn, mới không bị Midgard Serpent đánh bại. Hết chương.